Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế của Lương Thủ Dập không theo anh ta, mà đi tìm Chu Thành Trung, nói: "Bí thư Chu, anh Lương cần hai người giúp việc, một người chịu trách nhiệm về vệ sinh, một người chịu trách nhiệm về sinh hoạt hàng ngày. Phiền bí thư thông báo một tiếng, những ai quan tâm xin mời đến biệt thự phỏng vấn vào buổi chiều, tuổi từ 18 đến 40. Người có đạo đức, chân thành và trung thực." Khu Thành Trung thực sự không biết nói gì. "Cái kiểu của các ông chủ tư bản đừng mang vào làng chúng tôi." Tài xế nói: "Ôi, quên mất nói, mức lương hàng tháng là 300 đồng. Chu Thành Trung, 300, mức lương hàng tháng, còn nhiều hơn cả nuôi chồng. Vậy tôi sẽ hỏi xem có ai muốn không?" Hàn Khinh Khinh quay đầu nhìn căn biệt thự nổi bật đó, phụ nữ trong làng thô kệch. Món ăn họ làm cũng không thể gọi là ngon, chắc chắn anh Lương sẽ không ưng ý. Cô ta đột nhiên dừng bước, đỏ mặt nói với Lưu Kim Vân: "Mẹ, mẹ về trước đi, con ở lại xem tuyển dụng." Lưu Kim Vân lập tức đoán ra ý định của Hàn Khinh Khinh, khuyên cô ta: "Nhà họ Thẩm cần mặt mũi, làm sao có thể đồng ý cho con ở lại nông thôn, làm bảo mẫu cho một người đàn ông, không được đâu." Hàn Khinh Khinh không chịu thua, nói: "Dì thường đã nói, không thể vì đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Cửa hàng cá chua của chúng ta không mở được, cổ phần tiệm gà rán cũng ngừng. Nếu con không tìm việc làm, Thẩm Thiên Minh có thể cho con 300 đồng không?" Lưu Kim Vân suy nghĩ một lúc, anh Lương đến làng Đại Loan, chắc chắn là vì trang trại nuôi chồng của Khương Nguyễn. Nếu Khinh Khinh có thể làm người giúp việc cho anh Lương, đồng nghĩa với việc có thêm một kênh thông tin bên trong, Thường Lâm Yến chắc chắn sẽ coi trọng, biết đâu sẵn lòng cho 1/10 cổ phần. Nghĩ thông suốt, bà ta nói: "Vậy con ở lại thử xem." Nhà Lương Thủ Dập buổi chiều phỏng vấn bảo mẫu, mức lương đưa ra thực sự quá cao, 300 đồng, một con số mà dân làng không dám mơ tới. Có đến 50-60 cô gái, bà nội trợ đến dự. Hàn Khinh Khinh cũng đã đến, nghe nói cô ta bị cán bộ thôn đuổi đi một lần, nhưng cô ta đã tranh luận để ở lại tham gia phỏng vấn. Tần Ngạo hoàn toàn cạn lời. Hàn Khinh Khinh đến góp vui cái gì? Cô ta không suy nghĩ đến cảm giác của Thẩm Thiên Minh, chắc hẳn là không thích anh ta. Đợi khi được nhận làm bảo mẫu, cô đoán xem cô ta có hủy hôn không? Khương Nguyễn nói: "Cô ta thì tôi không biết, nhưng nhà họ Thẩm lần này chắc sẽ hủy hôn thật, chỉ là không biết có thể hủy không thôi." Tài xế của Lương Thủ Dập đến tìm Khương Nguyễn để hỏi thông tin. Có một cô gái tên là Hàn Khinh Khinh, dáng vẻ thanh tú sạch sẽ, đã mượn bếp của người dân làng nấu 3 món mặn và một canh, có thể nói là một trong những ứng viên xuất sắc. Anh Lương cũng tương đối hài lòng, muốn nhờ cô Khương tìm hiểu xem có thể mời Hàn Khinh Khinh không. Khương Nguyễn không quan tâm đến việc anh ta mời bảo mẫu thế nào. Nếu cô nói gì khiến Lương Thủ Dập thay đổi ý định, cô sợ Hàn Khinh Khinh sẽ điên lên. Khương Nguyễn nói: "Đừng hỏi tôi, hãy hỏi Hàn Khinh Khinh xem cô ta nói sao, sau đó tự đi đến thành phố kiểm tra và xác minh." Tài xế nhận ra Khương Nguyễn không muốn dính líu vào chuyện này, có vẻ như cô Hàn gây nhiều phiền phức, anh ta trở về trình bày mọi chuyện với anh Lương. Tần Ngạo hỏi Khương Nguyễn: "Cô nghĩ anh Lương có giữ Hàn Khinh Khinh lại không?" Khương Nguyễn phân tích: "Có lẽ sẽ giữ lại." Tần Ngạo không tin: "Hàn Khinh Khinh có hôn phu rồi mà." Khương Nguyễn nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hàn Khinh Khinh đến tận nhà tự muốn trở thành bảo mẫu. Tại sao anh Lương phải quan tâm đến hôn phu của một bảo mẫu? Anh tự suy nghĩ xem có phải đạo lý này không? Anh Lương thực sự không quan tâm đến việc bảo mẫu có kết hôn hay không. Anh ta quan tâm bảo mẫu có thể làm tròn trách nhiệm hay không." Vì Khương Nguyễn không xen vào, Lương Thủ Dập hỏi Hàn Khinh Khinh: "Cô Hàn, tôi biết suy nghĩ ở nội địa rất bảo thủ, gia đình hôn phu của cô có đồng ý để cô ra ngoài làm bảo mẫu không?" Hàn Khinh Khinh nói: "Hiện tại tôi cần một công việc có mức lương cao, nếu hôn phu không hiểu và không ủng hộ, vậy thì hôn phu như thế cũng không phải là người tôi cần." Lương Thủ Dập tiếp lời: "Công việc này có thời gian thử việc 1 tháng, nếu cô làm không đủ 1 tháng, chúng tôi vẫn sẽ trả đủ tiền lương. Có điều, với một điều kiện, nếu gia đình của cô đến gây rối, cô sẽ bị sa thải ngay." Hàn Khinh Khinh vốn tưởng rằng cuộc phỏng vấn sẽ rất khắc nghiệt, không ngờ chỉ có 2 yêu cầu đơn giản như vậy. Cô ta mừng rỡ nói: "Anh Lương,